Mấy ngàn ngọn đèn này bày bố, hoặc cao hoặc thấp, hoặc xa hoặc gần, tựa hồ lộn xộn, lại tựa hồ ẩn hàm quy luật trong mắt. Chỉ có từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, mới có thể thấy được rõ ràng, toàn bộ Khổng Minh Đăng cấu thành một ngọn thất tinh đăng thật lớn lập thể hình đồ. Mà ở dưới ngọn thất tinh đăng này bao phủ, kim long trên đại điện không hề dung nhập trong cơ thể Thái Âm Chân Nhân. Thái Âm Chân Nhân mỉm cười, rốt cục đã đến. Tâm niệm cùng nhau, kim long du động. Hứa Tiên quay về phía bầu trời trầm tư một hồi, liền cúi đầu thu hồi tâm niệm. Loại sự tình này căn bản không cho phép hắn được nhúng tay vào, đó là lo lắng cũng vô dụng, ngược lại chẳng bằng buông lỏng tâm tư. Thể phách của hắn mặc dù có tác dụng đối kháng thiên kiếp, nhưng hắn còn không có tự đại đến cho rằng chính mình một địa tiên có thể đi giúp Thái Âm Chân Nhân chống đối đại thiên kiếp. Đó là cùng với trung thiên kiếp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chính là một lôi cầu vốn yếu nhỏ cũng suýt nữa muốn tính mệnh của hắn. Sợ rằng trong đại thiên kiếp tùy tiện một đạo kiếp lôi xuống tới đều sẽ khiến hắn hồn phi phách tán. Hứa Tiên cười cười nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tất cả đều xem thiên ý đi sao. Chúng ta không ngắm được trăng, vậy ngắm thiên kiếp cũng tốt. Vừa nói chuyện lại đem bánh trung thu phân phát xuống. Phan Ngọc nói, ta vẫn đang lo lắng cho phụ vương ta. Nhu gia công chúa cũng đồng dạng lộ ra vẻ sầu lo. Hứa Tiên nói, yên tâm đi, thiên kiếp chỉ biết nhằm vào một mình người độ kiếp, trừ phi phóng xuất linh lực hấp dẫn. Phụ vương ngươi bọn họ đều là phàm nhân, không sao cả đâu. Phan Ngọc cũng yên lòng, ăn bánh trung thu vào miệng. Các nàng đều cùng Thái Âm Chân Nhân không có gì liên quan, đúng là không, nhưng thật ra lo lắng sinh tử của hắn. Lúc này, cũng xác thực so với Viên Nguyệt muốn đồ sổ hơn nhiều. Hộp thức ăn tầng tầng mở ra, Vân Yên kinh ngạc nói, nơi này có một phong thư. Hứa Tiên vừa nhìn, quả nhiên thấy dưới cùng hộp thức đè lên một phong thư, bên trên viết tên của Hứa Tiên. Vân Yên hỏi, Duẩn Nhi, ngươi biết không? Duẩn Nhi đang gặm đùi gà, ở trong vội vàng, trang thủ nói, không biết. Vân Yên cười nói, chim nhạn gửi hồng thư, cá truyền ghi chép. Vị ngư mỹ nhân này chắc là đang thầm gửi thơ tình cho phu quân rồi. Phan Ngọc cũng hừ nhẹ theo một tiếng. Hứa Tiên cười cười, nào có chuyện đó. Mở ra bức thư, dùng thể chữ khải cực kỳ xinh đẹp viết rất nhiều văn tự, tỉ mỉ đọc đến, lại khiến hắn cau mày. Ngư Huyền Cơ vẫn chưa ở trên thư nói cái gì đặc biệt, chỉ là ủy thác hắn chiếu cố Duẩn Nhi thật tốt, nhưng mà chỉ là ý tứ giản đơn là như thế này. Đâu cần phải viết ra trên thư, cuối cùng thoáng đề cập tới sự việc năm xưa, lời nói, Minh Tịch Hà Tịch, cùng quân đồng du, lộ ra ý đồ đến khiến trong lòng hắn mát lạnh. Hứa Tiên ôm vai của Duẩn Nhi, Duẩn Nhi, sư phụ của ngươi cho ngươi đã nói đến thời gian gì? Duẩn Nhi nói, không có gì a, chỉ là để Duẩn Nhi hảo hảo nghe lời ngươi nói. Hứa Tiên cau mày, bồi hồi tại chỗ, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Phan Ngọc nói, Hán Văn, thế nào rồi? Xem chúng ta làm đèn. Duẩn Nhi nhảy dựng lên, vui vẻ chỉ về phía bầu trời. Các ngươi làm sao? Hứa Tiên ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, kim quang chợt lóe, liền hàng vạn hàng nghìn Khổng Minh Đăng kia. Đúng vậy, cùng ba tên gia hỏa kia, cùng nhau làm tốt. Trong lòng bất an càng phát ra dày đặc hơn, Hứa Tiên lắc đầu nói, ta phải đi ra ngoài một chút. Nói xong thân hình hóa thành điện quang biến mất tại phía chân trời. Hứa Tiên đứng ở trong nhà cửa không có một bóng người, Ngư Huyền Cơ đã không biết đi nơi nào rồi. Trong lòng hắn cũng là trống rỗng vắng vẻ, điều này làm cho hắn nhớ tới cảm giác đêm qua từ trong mộng tỉnh lại. Ngươi đến đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Vì sao không nói đây? Hứa Tiên lo lắng trùng trùng, bỗng nhiên cảm giác linh lực ba động, quay đầu vừa nhìn, kinh ngạc nói, sư phụ, trên vách tường hiện ra một đoàn ám ảnh, hóa thành dáng dấp Thái Âm Chân Nhân. Sao ngươi lại ở đây? Hứa Tiên lời còn chưa dứt liền biết đây chỉ là phân thân mà thôi, Thái Âm Chân Nhân chân chính còn đang ở Hoàng Thành, chờ đợi thiên kiếp mạnh mẽ nhất kia. Thái Âm Chân Nhân cười mà không nói, giơ tay hướng về phía nam xa xa chỉ một cái. Hứa Tiên sửng sốt, lập tức hội ý, chính mình tới đây là vì tìm người. Thái Âm chân nhân chỉ phía đó tự nhiên chính là vị trí hắn muốn tìm người. Hắn quay đầu lại nhìn kinh thành xa xa, chỉ thấy trên bầu trời khổng minh đăng quang minh đại phóng, đối với Thái Âm chân nhân mơ hồ tạo thành thế kiềm chế. Nhưng Thái Âm chân nhân cũng không phải hạng người dễ đối phó, kim long trên người rít gào, không chịu cùng hắn chia lìa. Hứa Tiên cũng không chút nào dừng lại, hóa quang hướng về phía nam độn đi. Rất nhanh liền lướt qua thành tường nguy nga, đi tới bên ngoài hoàng thành. Trong lòng hắn vẫn cứ không giải thích được, sư tỷ vì sao phải đối phó sư phụ. Trong lòng hắn mơ hồ có một chút phán đoán, cũng không dám khẳng định, đợi chính mình tìm được Ngư Huyền Cơ, lại nên làm thế nào cho phải đây. Kinh thành lấy Nam Bình Sơn, không biết từ khi nào xây dựng một tòa đài cao. Đài cao có tổng cộng 3 tầng, phương viên 24 trượng, mỗi một tầng cao 3 thước, tổng cộng là 9 thước, tên là Thất Tinh Đàn. Bốn phía Thất Tinh Đàn bố trí 28 tinh tú kỳ, đông phương thất diện tờ nơ hờ kỳ, án giác, kháng, thị, phòng, tâm, vĩ, kỳ, bố thương long chi hình. Phương bắc thất diện tạo kỳ, dựa theo đấu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, làm huyền vũ chi thế. Phương tây thất diện bạch kỳ, theo khuê, ủy, vị, ngang, tất, trùy, tham, chiếm bạch hổ chi uy. Phía nam thất diện hồng kỳ, dựa theo tinh, quỷ, liễu, tỉnh, trương, rực rực, xuyên, thành chu tước chi trạng. Ở trung tâm đỉnh cao nhất của thất tinh đàn bày đặt ngọn thất tinh đăng kia, Ngư Huyền Cơ cầm kiếm đứng ở bên đài cao, xa xa nhìn về phía phương hướng kinh thành, nơi đó mây đen áp thành hoa quang lóe ra. Rất nhiều cảnh tượng run rẩy chiếu vào trong con ngươi lưu ly sắc của nàng. So với Thái Âm chân nhân nói cười tự nhiên, thần tình của nàng lại ngưng trọng hơn nhiều. Mái tóc đen như mực, dài đến mắt cá chân, hỗn loạn, không ràng buộc bay loạn theo gió, thất thần mà hoa mỹ. Sát phá lang ba tinh quân huyền phù đứng ở giữa không trung, đem cả pháp đàn hộ vệ ở trong đó, khi thì cúi đầu ngóng nhìn nàng, khi thì trao đổi suy nghĩ, ánh mắt, khi thì quay đầu lại nhìn về phía kinh thành. Tham lão bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi hiện tại buông tha còn kịp. Ngư Huyền Cơ giơ lên trường kiếm, bắt đầu đi. Nhưng mà đúng lúc này, một đường điện quang thứ phá đem tối truyền vào đôi mắt của nàng. Điện quang kia thoáng qua mà đến, trong trước mắt liền đi tới dưới thất tinh đàn. Hứa Tiên ngẩng đầu lên nhìn, Ngư Huyền Cơ ngoái đầu nhìn lại, hai người đối diện. Ngư Huyền Cơ nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười nói, ngươi đã tới. Bánh trung thu ăn ngon không? Huyền Cơ. Hứa Tiên tiến lên một bước, muốn leo lên pháp đàn bắt được nàng hỏi rõ ràng. Thế nhưng một tầng quang màng hiển hiện, đưa hắn cắt đứt ở bên ngoài. Ngươi muốn làm cái gì? Tham Lang nói, đương nhiên là ngăn cản sư phụ không may kia của ngươi độ kiếp. Lập tức bị phá quân trừng mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng không thèm nhắc lại. Ngay cả Hứa Tiên đã có vài phần suy đoán ra, nhưng đột nhiên nghe được đáp án như thế vẫn là cả kinh. Vì sao? Ngư Huyền Cơ nói, vì cải biến tương lai, cải biến mệnh số. Nàng đôi mắt rất ôn nhu, tương lai cái gì? Thiên hạ đại loạn. Hứa Tiên cả người chấn động, thiên hạ đại loạn. Ngươi thực thấy được sao? Cùng sư phụ ta có liên quan. Ngư Huyền Cơ nói, Thái Âm chân nhân tu đạo tiền vốn là thiên tử nhân gian, cho nên mới đi tới đế kinh, ở trong hoàng thành án cửu cung chi thuật, phóng hạ vũ vương cửu đỉnh, dẫn kim long nhập thể muốn lấy nhân đạo đến kháng thiên đạo. Kim long kia chính là chân long thiên tử khí, ngưng tụ vạn dân cầu chúc, chịu tải số mệnh của đại hạ vương triều. Vô luận hắn độ kiếp thành công hay không, kim long tất diệt, khí số đại hạ tiêu tạn, loạn thế rất nhanh sẽ tới. Hứa Tiên kinh sợ, ngươi vì sao không nói cho ta biết? Ngư Huyền Cơ vỗ vỗ thái dương như cánh ve, nói cho ngươi có thể thế nào đây? Hứa Tiên nghe hẹn lời, đúng vậy, chính mình thế nào đây? Cùng Thái Âm chân nhân đối địch sao? Không luyện những kim đan kia, coi như là phản bội, hắn không có khả năng, không có khả năng địch nổi Thái Âm chân nhân, coi như là không luyện những kim đan kia, Thái Âm chân nhân. Hơn nữa ngươi cần những kim đan kia. không phải sao? Ngư Huyền Cơ mỉm cười, dùng ngữ điệu cực ôn nhu nói, giúp ta chiếu cố Duẩn Nhi thật tốt. Hứa Tiên đang phân vân có nên xuất thủ hay không? Thái Âm chân nhân dù sao cũng chính mình có ân đức, nhưng lại không thể bỏ qua lê dân chúng sinh không để ý tới. Nghe được lời ấy, trong lòng cả kinh, hắn cũng không phải là kẻ ngu si. Trong lời nói của nàng có ý vị ủy thác, đó là hắn ở trong thư mơ hồ cảm nhận được ý tứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cục còn có chuyện gì gạt ta? Hắn trong lòng để ý, hận không thể lập tức đánh vỡ cái chắn, đi tới đánh nàng một quyền. Ngư Huyền Cơ rủ mắt xuống, toát ra vẻ áy náy, có thể thấy được tương lai là không thể cải biến, muốn cải biến sẽ phải nỗ lực đại giới. Sẽ giống như Chư Cát Khổng Minh sao? Hứa Tiên nói, Chư Cát Khổng Minh chính là Chư Cát cải biến dòng sông lịch sử kia sao? Tham Lang nói, Bạc Tử, ngươi nên biết, Chư Cát Ngọa Long chính là một vị thiên kỳ tinh. Hứa Tiên nói, nhưng hắn không phải sống thọ và chết tại nhà sao? Tham Lang cắn răng nói, đó chỉ là cái mà phàm nhân thấy được, trên thực tế còn lại là hắn đối kháng thiên đạo, muốn lấy lực lượng bản thân nghịch chuyển mệnh số, tự kéo dài 20 năm thọ mệnh, rốt cục lọt vào phản phệ, hồn phi phách tán. Hắn vốn là muốn tính toán muốn đánh đổ Thất Tinh Đăng. Hồn phi phách tán. Hứa Tiên đột nhiên nhìn về phía Ngư Huyền Cơ trên đài cao, nàng cúi đầu xuống cũng không nói gì, đã cam chịu. Trên đời này nào có biện pháp dễ dàng nghịch thiên sửa mệnh đây? Muốn từ trong thiên cơ kín đáo kia tìm ra sơ hở, căn bản là không có khả năng. Nếu muốn cải biến thế giới, liền chỉ có cải biến bản thân. Hứa Tiên không khỏi tiến lên một bước, quang màng lập tức hướng vào phía trong nữ khúc biến hình. Hắn chỉ cần huy động quyền đầu, liền có thể đơn giản đem nó đánh nát. Sát Phá Lang ba tinh quân trao đổi ánh mắt, nhưng cũng không có tiên lên ngăn cản. Dừng bước lại đi, tiếp tục đi tới nữa, ngươi sẽ đem thiên hạ chúng sinh đặt ở đâu đây? Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thần tình phức tạp không hiểu. Hứa Tiên chỉ có dừng bước, nếu thiên hạ đại loạn thực sự đã tới, thế tất sẽ là giang sơn đổi chủ, sinh linh đồ thán. Hắn cùng nàng trong lúc đó ngăn cách, cũng không phải chỉ là một tầng quang màng hơi mỏng, mà là dòng sông lịch sử. Thiên hạ thương sinh linh. Ngư Huyền Cơ cuối cùng liếc nhìn hắn thật sâu, thân hình theo gió vũ động, vờn quanh một ngọn Thất Tinh Đăng kia, đạp cương bộ đấu. Thân ảnh dưới tinh không giống như thiên tư. Trong tay ngọc của nàng đào một kiếm, kiếm đột nhiên đâm lên phía trên, kiếm phá thương khung. Tối nay không trăng, Bắc Đấu Thất Tinh lại có vẻ sáng sủa phá lệ. Diêu quang. Ngư Huyền Cơ đem mũi kiếm rút xuống, chỉ hướng Thất Tinh Đăng, ngân quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trên Thất Tinh Đăng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, lựa chọn phần đuôi của Thất Tinh Đăng cách một ngọn đèn, bị điểm sáng. Bầu trời hoàng thành bị vây diêu quang bởi mấy trăm khổng minh đăng, đột nhiên trở nên sáng sủa. Nhưng không phải là nam hoàng hỏa quang, mà là ngân sắc quang mang chói mắt. Xa xa nhìn lại, phảng phất như thần Phật chân chính. Trên người Thái Âm chân nhân Kim Long quay quanh bị một cổ vô hình chi lực mãnh nhiên đè ép xuống, xuất hiện tình trạng phân ly. Hứa Tiên từ xa nhìn nàng, tâm thần khẩn trương, thắt chặt, vốn nên là chuyện dễ dàng quyết định, lúc này lại rơi vào cảnh lưỡng nan. Thiên Hạ và nàng. Ngư Huyền Cơ sắc mặt trắng nhợt, thần sắc lại càng phát ra kiên định, lại một lần nữa kiếm chỉ thương khung, khai dương. Khai dương tinh đột nhiên sáng ngời, một đạo quang quang theo kiếm của nàng dẫn đạo từ trên trời giáng xuống, tinh thần chi lực thật lớn đụng vào trong Thất Tinh Đăng. Thất Tinh Đăng cũng không nhịn được hơi rung động, thân thể nàng cũng theo đó rung động. Ngọn thứ hai phát sáng, Kim Long bị đè xuống một chút, dần dần cùng Thái Âm chân nhân chia lìa. Quang màng xung quanh Thất Tinh Đàn ầm ầm nghiền nát. Hứa Tiên đánh vỡ tấm chắn đi tới trước Thất Tinh Đàn. Sát Phá Lang ba tinh quân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tham Lang hơi cười khẽ, Thất Sát và Phá Quân nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Bọn họ vốn có chức trách chính là hộ vệ Thất Tinh Đàn. Ngư Huyền Cơ cũng phân thần cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, đã thấy Hứa Tiên cúi đầu, thấy không rõ biểu tình trên mặt, thân hình lại ngưng trệ mà trầm trọng, giống như trên vai gánh vác cả một tòa núi cao. Vũ bộ của nàng một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại, y phục nhẹ nhàng phiêu diêu bay lượn. Hứa Tiên bỗng nhiên mở miệng nói, ai có tư cách so sánh, tính mệnh một người cùng tính mệnh người trong thiên hạ so sánh, bên nào nặng bên nào nhẹ. Ta rõ ràng không có tư cách, vì sao không phải để cho ta tới so sánh đây? Ngươi tới nói cho ta biết, muốn so sánh thế nào? Hắn cước bộ đạp trên tầng thứ nhất thất tinh đàn. Cước bộ trầm trọng để cả thất tinh đàn đều đang lay động. Hắn vẫn cúi đầu như cũ, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn. Động tác trên tay Ngư Huyền Cơ dừng lại một chút, ngọc hành. Ngọn đèn thứ ba, phát sáng. Hứa Tiên nói, thiên hạ hưng suy làm sao có thể đủ ký thác ở trên người một mình ngươi, đây vốn cùng ngươi không quan hệ, không phải sao? Cho dù có thể thấy được tương lai, cũng không có trách nhiệm phải phụ trách đối với tương lai, đúng không? Cước bộ của hắn bước lên tầng thứ hai thất tinh đàn. Lúc này, cự ly giữa bọn họ gần trong gang tấc, Ngư Huyền Cơ chỉ cảm thấy hô hấp của chính mình bị hỗn loạn, nguyên bản tâm tĩnh như chỉ thủy, đã không an phận bốc lên gợn sóng. Hứa Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra dáng tươi cười khổ sắc mà kiên định. Được rồi, phía trước đều là mượn cớ và lý do nhàm chán, kỳ thực ta chỉ là ích kỷ mà thôi, chỉ là giả bộ ngụy quân tử, chỉ là không muốn cho ngươi chết. Bước lên đỉnh thất tinh đàn, đối mặt với Ngư Huyền Cơ, quyền tự chưa ra khỏi miệng đã hóa thành một tiếng thở nhẹ. Hứa Tiên hóa thành một đạo điện quang, ôm nàng tung bay ra, chỉ để lại thất tinh đàn trống rỗng, mất đi người chủ trì. Hàng ngàn vạn khổng minh đăng kia từng nọn phụt tắt xuống. Thái Âm chân nhân mở hai mắt, đem kim long dẫn vào trong cơ thể. Một đạo ánh sáng nổ vang xé rách hắc ám, chiếu rọi sáng tất cả, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Trong trời đêm, Hứa Tiên ôm ngang Ngư Huyền Cơ, hướng về phía kinh thành tung bay tới. Nàng tóc dài theo gió bay loạn, thỉnh thoảng lay động ở hai bên gò má của hắn. Hắn nhìn về phía tiền phương, không nhìn tới trong lòng nàng, cảm giác trong lòng phảng phất như trống rỗng một khối, rồi lại cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Quá độ thao túng linh lực để Ngư Huyền Cơ có chút tinh lực hao hết. Nàng im lặng nằm tựa ở trong lòng hắn, cũng không nói chuyện. Con ngươi lưu ly sắc thật sâu ngóng nhìn hắn, giống như tiếc nuối, lại như vui mừng, nhưng cuối cùng còn lại là không sai, đó là một quẻ cuối cùng, nàng rốt cục đã thấy được kết quả. Hứa Tiên đáp xuống trong thành Trường An, nhìn về phía ánh sáng chớp động mạnh mẽ kia, lại không hề có chút ý tứ nào buông nàng ra, hồn nhiên không để ý nàng đang giãy giụa rất nhỏ. Trường nhai trống rỗng, hắn ôm nàng đi tới dưới mái hiên một tòa tửu lâu, ngồi ở trên bậc thang. Ở đây có thể thấy được rõ ràng phương hướng hoàng thành, lôi quang kia không ngừng lấp lánh, ngưng tụ thành các loại hình dạng, phảng phất như pháo hoa mỹ lệ nhất trên đời. Ở trong ánh sáng vô biên, đã triệt để thấy không rõ tình trạng trong đó. Hắn cẩn thận tỉ mỉ vén lên mái tóc dài mặc sắc của nàng, tránh cho chúng rũ rơi xuống đất, dính bụi bặm. Sắc mặt Ngư Huyền Cơ khẽ biến thành ửng hồng, buông tha giãy giụa, nhẹ giọng nói rằng, xin lỗi. Hứa Tiên cười nói, vì sao? Ngư Huyền Cơ nói, nếu như không phải vì ta mà nói, ngươi căn bản sẽ không cần làm ra lựa chọn như vậy. Hắn vì nàng đối nghịch bản thân, phản bội những tín niệm nguyên bản cố định kia, loại tư vi này thật không dễ cảm thụ đi sao? Hứa Tiên che lại thần tình thất lạc, mỉm cười nói, không quan hệ với ngươi, là ta nên xin lỗi mới đúng, phá hư pháp sự của ngươi. Đừng nói là cái khác, ta cũng căn bản không có tư cách quấy rầy quyết định của ngươi, thế nhưng không có biện pháp, ta thật sự là không thể. Ngư Huyền Cơ lại cảm giác được hắn hơi ôm chặt lấy mình, nhìn hắn mỉm cười, trong lòng ngược lại đau đớn, nàng hít sâu một hơi, ôm lấy cổ hắn vươn thẳng người dậy, ngẩng cằm hôn lên môi của hắn. Điện quang lấp lánh, cổ nàng thon dài trắng nõn dương lên một độ cong ưu mỹ. Trong đôi mắt lưu ly sắc không thấu triệt như thường ngày, nửa mở nửa khép chớp động quang mang mê ly và ngượng ngùng, trong lòng nàng đồng dạng có một thứ gì đó bị đánh vỡ. Nguyên tắc đó nguyên bản cố định cắt đứt giữa hai người, để nàng không thể tới gần một bước. Hứa Tiên mở to hai mắt,

đối với Ngư Huyền Cơ nói, Huyền Cơ, ngươi không có hướng Duẩn Nhi xin lỗi không? Cho dù thông minh như nàng, muốn buông bỏ tư thái cũng không dễ dàng. Ngư Huyền Cơ không thể tưởng tượng nói, ta xin lỗi. Nàng muốn để Hứa Tiên trừng trị Duẩn Nhi, lại không ngờ tới hắn hướng về phía chính mình mà đến. Trên đời này nào có đạo lý sư phụ hướng đồ để xin lỗi. Hứa Tiên nói, ngươi lừa gạt Duẩn Nhi, chẳng lẽ không nên nói xin lỗi? Duẩn Nhi trong ánh mắt nhìn hắn nhất thời tràn ngập sùng bái. Sau đó nhìn chằm chằm Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ nói, ta là vì muốn tốt cho nàng. Hứa Tiên cười ha hả nói, lừa gạt cũng là tốt với ta, thực tự đại. Lôi kéo tay của Duẩn Nhi, cùng nàng có chúng kẻ địch. Duẩn Nhi hô theo, sư phụ thực tự đại. Nói rồi nổi giận đùng đùng nhìn Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ nói, được, được, ta xin lỗi là được, Duẩn Nhi đừng nóng giận. Hứa Tiên lắc đầu nói, nàng không phải tức giận, mà là sợ hãi thiếu chút nữa ở trong bất chi bất giác mất đi ngươi. Hắn nhớ tới trong mộng cảnh kia, cảnh tượng đều đã không rõ, cảm giác mất mát thật sâu ấy vẫn cứ lưu lại rõ ràng trong lòng. Ngư Huyền Cơ thở dài, nhận thức chăm chú nói xin lỗi, Duẩn Nhi lập tức nín khóc mỉm cười, tha thứ cho nàng, vậy bây giờ còn không đi chuẩn bị làm công khóa. Duẩn Nhi vẫy vẫy tay của nàng, làm nũng nói, hiếm khi sư thúc đến chơi một hồi, để Duẩn Nhi nán lại thêm một hồi đi mà. Ngư Huyền Cơ nói, còn không mau đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, ngẫu ngộ Duẩn Nhi chỉ có thể không tình nguyện trở lại phòng, lẩm bẩm nói, sớm biết thế không tha thứ ngươi nữa, ta biết các ngươi muốn làm gì. Nói rồi quệt miệng làm ra bộ dáng, hôn hít, sắc mặt Ngư Huyền Cơ đỏ lên, quát dẹp đường, ngươi nói lại. Duẩn Nhi vội vàng chuồn mất, chạy vào trong nhà. Hứa Tiên hơi có chút không có ý tứ day day mũi, Huyền Cơ, ta là nghĩ đến hỏi một chút, nếu như trừ khử loạn thế, nên từ nơi nào bắt tay vào làm? Ngư Huyền Cơ nói, ta đã bói qua một quẻ, ngươi trở lại sẽ biết. Hứa Tiên nói, trở lại đâu? Từ đâu thì trở lại đó? Câu nói bí hiểm này, để Hứa Tiên thoáng cái nghĩ đến Hàng Châu, lại thoáng cái nghĩ đến kiếp trước. Chính mình là xuyên qua mà đến, lẽ nào muốn xuyên qua trở lại, mới có thể trừ khử loạn thế sao? Chờ một chút, ngươi đây là đang hạ lệnh trục khách sao? Ngư Huyền Cơ gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy được rồi. Hứa Tiên lắc đầu, từ trong công đức ngọc bài xuất ra hai quả kim đan đặt ở trong tay tuyết trắng của Ngư Huyền Cơ. Ngươi một viên, Duẩn Nhi một viên. Ngư Huyền Cơ tiếp nhận kim đan, không hề có chút ý tứ cảm ơn nào, lập tức hỏi, còn chuyện gì khác không? Hứa Tiên cười khổ, không có, chỉ đành xoay người rời đi. Vì sao mỗi một lần cùng nàng có quan hệ xác thịt, đều sẽ trở nên càng bất hòa hơn đây? Năm ngoái sau nguyên tịch, nàng bế quan mấy tháng không chịu gặp hắn, mà lần này đăng môn đến tặng kim đan, lại ngay cả chén trà cũng chưa được uống, thường ngày chí ít còn có thể uống chén trà mà. Ngay khi Hứa Tiên xoay người rời đi, Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên quay về phía bóng lưng của hắn nói, có thể làm phiền ngươi quên đi chuyện đêm qua được không? Từ lúc cùng hắn phân ly, nàng càng nghĩ, đều cảm thấy chính mình quá xung động, dĩ nhiên làm ra cái loại chuyện đó, thật sự là quá kỳ quái. Nhưng khi đó biểu tình của hắn lại khiến nàng không thể không an ủi hắn. Hứa Tiên dừng lại cước bộ, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cúi đầu nói, không thể quên được, vĩnh viễn đều không thể quên được. Ngư Huyền Cơ sâu xa nói, như vậy a? Lại dùng thanh âm cự nhẹ than thở nói, vậy cũng không có biện pháp a. Hứa Tiên vừa về đến trong nhà, lập tức minh bạch ý tứ theo như lời nói của Ngư Huyền Cơ. Phan Ngọc bất đắc dĩ nói với hắn, Hán Văn, ngươi bị xung quân. Hứa Tiên uống một ngụm trà do Vân Yên dâng lên, mới nói, xung quân lẽ nào ta bị trị tội? Ngày hôm nay là đại điển đăng cơ, theo thường lệ là muốn đại xá thiên hạ đi sao? Phan Ngọc nói, hôm nay vừa lên triều, Lương Vương đã thượng thư cáo buộc ngươi cấu kết yêu đạo, mưu hại tiên hoàng, muốn trị tội ngươi. Hoàng hậu nương nương lời nói cũng có chút bất thiện, phụ vương ta và vương thái sư nói chuyện giúp ngươi, mới miễn trách tội. sửa làm ra ngoài làm quan. Vậy nói như thế nào là xung quân? Đến địa phương như vậy làm quan, cùng xung quân cũng kém không quá nhiều. Ở đâu? Nam Cương. Trong lòng Hứa Tiên rộng mở trong sáng, hắn đang muốn đi núi Thanh Thành đón tiếp Bạch Tố Trinh xuất quan, cùng Vân Yên đi nhìn thăm Thanh Loan. Kế hoạch như vậy cùng hắn an bài vừa vặn không mưu mà hợp. Hắn thân là lục phẩm quan, chí ít cũng có thể hỗn làm huyện lệnh, quá mê quyền chức. Mà theo như lời Ngư Huyền Cơ cơ hội trừ khử loạn thế, hẳn là đã ở trong thập vạn đại sơn kia. Lúc này Nam Cương theo như lời Phan Ngọc, không phải là Thiên Sơn lấy Nam Tân Cương Nam Bộ, mà là chỉ lĩnh Nam, cũng xưng là Bách Việt chi địa. Cái gọi là lĩnh Nam là chỉ ngũ lĩnh chi Nam, ngũ lĩnh từ Việt thành lĩnh, Yết Dương lĩnh, Manh Chử lĩnh, Kỷ Điền lĩnh, Đại Dữ U lĩnh năm ngọn núi cấu thành. Đại thể phân bố tại Phúc Kiến, Quảng Tây Đông Bộ tới Quảng Đông Đông Bộ và Hồ Nam, Giang Tây giao giới năm tỉnh. Cộng đồng cấu thành sơn mạch lớn nhất vắt ngang Giang Nam, phân cách Trường Giang và Châu Giang hai đại thủy vực, hình thành một tấm chắn thiên nhiên, chặn lĩnh Nam và vùng Trung Nguyên liên hệ, có thể dùng lĩnh Nam địa vực kinh tế văn hóa xa xôi lạc hậu với Trung Nguyên, hơn nữa dân tộc thiểu số đông đảo, được xưng là Man Di Chi Địa. Cũng chính là man hoang. Nếu như đặt ở kiếp trước của Hứa Tiên, còn có thể nghĩ đến đông đảo phong cảnh danh thắng, như vậy tại thời đại này, cũng chỉ có thể làm cho người ta nghĩ đến độc trùng chướng khí giết người không thấy máu, thậm chí vô cổ kinh khủng. Trước đây Hứa Tiên khẳng định là không tin những chuyện lạ thần tiên ma quái này, nhưng hiện tại hắn lại biết nơi đó xác thực còn lưu tồn không ít thượng cổ vu thuật, vì quản chế thường nhân. Mặc dù thực sự không ai có thể ngự sử độc trùng, khu cản thi thể hắn cũng sẽ không quá kỳ quái. Hơn nữa dân phong nơi đó nhanh nhẹn dũng mạnh, không phục triều đình quản chế, bình thường là tự lập làm vương, hàng mà phục phản, ngược lại phục hàng. Bởi vì núi sâu rừng rậm, đại hà khi đang thịnh nhất cũng có chút ngoài tầm tay với. Chuyện tạo phản thứ nhất là làm thế nào, đương nhiên chính là giết tham quan. Mặc kệ có quan lại ở địa phương chim không thèm việc này cướp đoạt ra bạc được không, trên dân tộc thiểu số vinh đệ một đao là chạy không thoát. Hơn nữa khí hậu không phục chứa rất nhiều nguyên nhân, quan lại được phái tới đó, có thể sống đi ra ngay cả 1/10 cũng không có. Ngược lại cũng không phải tất cả đều là không chết tử tế được, mà là bởi vì thu nhập từ thuế không được không có chính tích, cướp đoạt không được bạc, sẽ không cách nào hướng bên trên tặng quà. Căn bản không chiếm được cơ hội lên chức. Người khác lại không muốn đi, cũng chỉ có thể cả đời tiêu hao ở chỗ này. Ở trong loại hoàn cảnh đó, lại có mấy người có thể chịu đến lúc cáo lão hồi hương. Vì vậy rất nhiều quan viên vừa nghe chính mình bị phái đến loại địa phương này, đã liều mạng cũng muốn thuyên chuyển sang nơi khác. Nếu như không được mà nói, thà rằng từ quan cũng kiên quyết không đi. Mà rất nhiều phạm nhân bị xung quân chính là lĩnh Nam chẳng khác nào phán. Ở tù trung thân, Phan Ngọc nói, triều đình là muốn bức ngươi từ quan, một ngày cãi lại ý chỉ của triều đình, cho dù không trừng trị tội, cũng chí ít là vĩnh viễn không cần ngươi, tuyệt con đường làm quan của ngươi. Hứa Tiên vui vẻ nói, từ quan cái gì, ta đã sớm muốn đi rồi, đời trước là không có tiền không có thời gian, chỉ có thể hướng tranh phong cảnh cảm thán, hiện tại rốt cục có cơ hội. Sao có thể không tới xem, thưởng thức một chút phong cảnh nguyên sinh thái tự nhiên hoàn toàn không lọt vào phá hư. Còn có thể thể hội một chút phong thổ của huynh đệ dân tộc thiểu số. Thực sự là phong cảnh du gia phong tình du. Cái gì? Vu cổ cương thi. Hai loại này sớm đã bị hắn đính tại bên trong hạng mục du lãm, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Phan Ngọc nhìn vẻ mặt vui mừng của Hứa Tiên, không giống như là bị biếm chích. Ngược lại giống như được thăng quan, không, được thăng quan, hắn cũng không vui vẻ như vậy. Cũng chỉ biết chính mình hoàn toàn không cần lo lắng vì hắn, chỉ lo lắng một chút chính mình là đủ. Nàng hiện tại đang lo lắng, vì lần ly biệt sắp đến này. Hứa Tiên làm không phát hiện ra tâm tư của nàng được, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của nàng, nắm bàn tay của nàng an ủi nói, ta sẽ bình thường trở lại kinh cùng ngươi gặp lại. Phan Ngọc vỗ vỗ ngực hắn, đây chính là ngươi nói, không được quên. không dám không dám, trước đó vẫn là giúp ngươi đem viên kim đan kia thu nạp lại nói đi. Hứa Tiên mỉm cười, đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng. Phan Ngọc sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu, bất quá ngươi vẫn là đi gặp Doãn quận chúa, để nàng ở trước mặt hoàng hậu hòa giải vài câu, miễn cho bị thúc giục quá chặt.